The Gamer Hệ Thống, chương 447, cái chết của Ichimaru Jin, góc truyện audio.com, người sẽ chết với một cái lỗ ở trước ngực, không phải đó là điều mà ngươi vẫn hằng ao ước sao? Jin nói, Jin tên khốn, lần đầu tiên trong đời Aizen cảm thấy tức giận đến như vậy. Ngay lập tức trên lồng ngực của Aizen xuất hiện một lỗ hổng rất lớn giống như Menos vậy. Và ở giữa lỗ hổng đó là viên Hoyoku đã hợp nhất với Aizen. Jin lập tức đưa tay tóm lấy viên Hoyoku, Aizen đưa tay lên muốn cản lại nhưng lại không thành công. Sau khi lấy được Hoyoku thì ngay lập tức Jin đã nhanh chóng rời khỏi vị trí đó. Cơ thể của Aizen ngã gục xuống giống như đã mất hết sức lực. Aizen thét một tiếng dài và linh lực to lớn của hắn ta bắt đầu lan tỏa ra xung quanh. Sau lưng Aizen mọc ra ba đôi cánh màu trắng và lỗ hổng lớn ở ngực hắn ta giờ đây đã dần tái tạo, chỉ để lại một lỗ hổng nhỏ với mép thịt tạo thành hình chữ thập ở giữa lỗ hổng này. Thân hình của Aizen lóe lên và xuất hiện ở trên cao. Lúc này Aizen đã không còn có vẻ tức giận như vừa rồi mà thay vào đó là một khuôn mặt cực kỳ bình tĩnh. Cảm ơn ngươi Jin, nhờ có ngươi mà ta đã cảm thấy sự sợ hãi và hoàn thành giai đoạn tiến hóa hoàn toàn, Aizen nói. Đứng trước sức mạnh áp đảo của Aizen thì Jin hoàn toàn không thể phản kháng được. Aizen dễ dàng giết chết Jin và lấy lại viên Hoyoku và gắn vào ngực mình. Đúng vào lúc Jin đang hấp hối sau đòn tấn công chí mạng của Aizen thì hắn đã xuất hiện ở bên cạnh chỗ Jin đang nằm. Ta có thể hồi sinh cho ngươi nhưng ta sẽ không làm như vậy, hắn nói, nhưng ta sẽ giết Aizen. Jin mở đôi mắt vẫn luôn nhắm lại của mình nhìn vào hắn rồi sử dụng chút sức lực còn sót lại để nói. Cảm ơn, Jin nói xong thì liền tắt thở, linh lực trong cơ thể Jin bắt đầu tiêu tán ra ngoài không khí. Không, ta phải cảm ơn ngươi mới đúng, hắn ngẩng đầu lên nhìn Aizen, vì ngươi đã giúp ta tạo ra một con mồi hoàn hảo. Ha ha, con mồi sao? Ngươi vẫn ngạo mạn như vậy, Kurosaki Ichigo, Aizen cười nhạo hắn. Lúc này hắn và Aizen đứng đối diện với nhau, hai luồng linh lực to lớn của hắn và Aizen ma sát với nhau trong không khí khiến cho những vật xung quanh bị mài thành cho bụi, kể cả cái xác của Jin đang nằm ở cách đó không xa. Quan sát, tên, Aizen Susuke, tuổi, 439, chế bừa, giới tính, nam, HP, 64/64000, MP, 334/334900, LV, 188. Street, 309, AGI, 593, VIT, 357, WIS, 538, IN, 2453, LUK, 103. Aizen sau khi kết hợp với Hoyoku thì còn sở hữu lượng IN còn cao hơn cả hắn, mặc dù sức mạnh thể chất yếu hơn nhưng bù lại Aizen lại có được lượng linh lực kinh khủng tới từ Hoyoku nên MP không thua kém hắn là bao. Hơn nữa trong trạng thái hiện tại của Aizen thì chỉ số của hắn ta lại được nhân lên gấp nhiều lần nữa. Hiện tại có thể nói Aizen đã đạt tới trạng thái đỉnh cao của mình. Hiện giờ ta đã tiến hóa tới một tầm cao hoàn toàn mới, và ngươi là kẻ duy nhất có thể đứng ngang hàng với ta. Vào lúc này Aizen mở miệng nói, chúng ta hãy hợp tác với nhau đi, chúng ta hãy cùng nhau lật đổ cái chế độ cai trị của Linh Vương và ngồi lên ngôi vị đỉnh cao của thế giới. Khi đạt được sức mạnh to lớn này, chính bản thân Aizen cũng rất sợ hãi, đây là lần đầu tiên hắn ta cảm nhận được sự cô độc khi ở trên đỉnh cao của sức mạnh. Nhưng ngay sau đó hắn lại xuất hiện với một thứ sức mạnh không hề thua kém gì Aizen, khiến cho trong lòng hắn ta nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ. Thế giới này phải do những kẻ mạnh như chúng ta tới cai trị, chúng ta sẽ lập nên trật tự cho thế giới mới, Aizen tiếp tục rủ. Góc truyện audio.com dỗ hắn, trước những lời lẽ của Aizen thì hắn vẫn không mảy may có chút gì là quan tâm. Xin lỗi nhé, ta không có hứng thú. Hắn không đợi Aizen nói hết câu mà đưa ra lời từ chối thẳng thừng. Thứ mà ta muốn cùng với thứ mà ngươi muốn hoàn toàn không giống nhau, hắn nói, thứ mà ta muốn bây giờ là cái mạng của ngươi. Ta cứ nghĩ rằng ngươi là một kẻ có tầm nhìn, không ngờ ngươi cũng chỉ là một trong số những kẻ bỏ đi đó, Aizen có vẻ tức giận nói, thứ mà ngươi nên quan tâm là thế giới này sẽ ra sao, bây giờ ngươi chỉ là một kẻ ngu muội sống dưới sự thao túng của kẻ khác mà thôi. Ta là độc nhất, không có bất cứ một kẻ nào có thể thao túng ta, hắn bình tĩnh nói, ít nhất thì ở cái thế giới này còn không có kẻ nào làm được điều đó. Nói với kẻ như ngươi chỉ tổ phí lời, Aizen có vẻ như đã mất kiên nhẫn. Lập tức hình ảnh của Aizen như bị chia làm nhiều mảnh và biến mất, trước khi hắn kịp nhận ra thì Aizen đã xuất hiện ở phía sau lưng của hắn rồi. Thanh kiếm của Aizen vung lên chém về phía hắn, hắn ngay lập tức lấy thanh Kosurei ra và cản lại đường kiếm này. Keng, hai lưỡi kiếm chạm vào nhau rất nhẹ nhàng không chút mãnh liệt nào. tưởng chừng như đây chỉ là một đường kiếm giản đơn và hai người bọn hắn chỉ đang chơi đùa. Dầm, bỗng nhiên mọi sự vật xung quanh hắn và Aizen trong vòng bán kính vài km đổ lại đều bị thổi bay đi sau một khoảnh khắc thinh lặng. Giác, Quỳnh, hắn và Aizen liên tiếp tung những đường kiếm và đều bị đối phương chặn lại. Những vật xung quanh hai người đều trở thành vật cản đường của những tia linh lực thoát ra từ đường kiếm của bọn hắn. Khả năng khống chế sức mạnh của hắn và Aizen đều đạt đến mức tối cao nên mới có thể khiến cho những đường kiếm ẩn chứa năng lượng lớn tới nỗi mà chỉ một tia của nó cũng cầy nát một vùng rộng lớn vài km va chạm vào nhau mà không tạo ra động tĩnh gì quá lớn. Kaioken X20, hắn quyết định nâng cấp trận chiến này lên một mức độ cao hơn nên chủ động tăng sức mạnh của mình lên. Quỳnh, lưỡi kiếm của hắn bổ xuống chọc thủng mặt đất và tạo ra một chiếc hố sâu hàng chục km. Hiện giờ hắn cũng khó lòng mà kiềm chế được sức mạnh của mình để tránh hủy hoại địa hình xung quanh được. Aizen đã lãnh chọn đòn tấn công của hắn mà chỉ có chút chật vật mà thôi, hắn ta lập tức vận dụng toàn bộ sức mạnh của mình mà không thèm ẩn giấu nữa. Quỳnh, vù vù, những pha giao chiến của hắn và Aizen khiến cho trời long đất lở, mọi thứ trong thị trấn Karakura giả này đều bị tàn phá sạch sẽ, ngay cả kết giới bao xung quanh thị trấn này cũng đang dần lung lay trước sức mạnh của hai người. Cũng may là trước đó không lâu Anohana, đội trưởng duy nhất không bị mất sức chiến đấu do cô không tham gia trận chiến đã giúp hắn đưa những Shinigami của Gotei 13 ra ngoài kết giới để hắn đối phó với Aizen. Thật lạ là khi đó hắn nói với Anohana là hắn sẽ đấu với Aizen một mình thì cô lại không hề ngăn cản hay có chút gì nghi ngờ hắn mà cả. Nó giống như là Anohana hoàn toàn tin tưởng hắn có thể đánh bại Aizen một mình vậy. Quay trở lại với trận chiến giữa hắn và Aizen, lúc này tình hình chiến đấu đã trở nên cực kỳ căng thẳng. Phập, hắn và Aizen cùng nhau dùng kiếm chém lên người đối phương, mặc dù linh áp của Aizen thấp hơn hắn đôi chút nhưng in của hắn thì lại thua Aizen nên qua đòn vừa rồi hắn đúng ra là sẽ bị thương nặng hơn nhưng nhờ có bộ trang bị cốt. Góc truyện audio.com, linh của hắn mà phần nào sát thương đã bị cản lại. Cách chương.